Giới thần, chương 117, sự trả thù của Trương Phi Long. Góc truyện audio.com, ánh sáng không ngừng lóe lên rồi tắt đi, lấp láy như sao đêm truyền tới. Mai ở trong phòng tắm mà cũng cảm nhận được linh khí thân cận truyền tới, không nhịn được gấp gáp muốn xem hắn làm gì. Kết vừa mở cửa là Mai đưa cái đầu nhỏ tóc còn ướt ra nhìn ngó lung tung. Trên gương mặt lộ ra nét khả ái ngây thơ, em xong rồi hà lại đây coi. Mai có vẻ rất ngượng ngùng với từ này. Tại vì mỗi lần hắn nói lại đây coi là một lần cô bị hắn vất ra xử, sau đó lại. Cô bẽn lẽn cố giấu tò mò mon men, lại gần cái gì vậy anh? Hi, em làm cái gì mà ngồi xa anh vậy bộ? Muốn gì nữa hả? He he he không ngớm hi, hi hi, thấy điệu bộ dễ thương của Mai. Thiên cười lấy ra một vật hình chiếc lá màu xanh to bằng bàn tay, nè ấm đưa chân khí vào nhận chủ đi. Là gì vậy anh? Thu lại cặp mắt tò mò. Mai vận lên một luồng chân khí âm nhu màu xanh dương truyền vào thân lá. Nhận được chân khí truyền tới, chiếc lá liền như một vật sống không ngừng mút lấy chân khí và biến hình. 2 phút sau, trước ánh mắt ngơ ngác thích thú của Mai, chiếc lá đã bao phủ cả người cô rồi hóa thành một bộ quần áo xanh lá. Cột tóc xanh, tất xanh, điệp búp bê xanh, xinh đẹp và tiêu sái như thiên tiên. Động tâm niệm là thay đổi như ý muốn. Chất vải mát mẻ chỉ chạm vào da thịt là giống như một lần mát xa rất dễ chịu. Chân khí cũng hòa hợp lưu loát hơn nhiều. Sao hà, thích không thích? Hi hi, thích thì sao hà? Thiên lim dim giả bộ chỉ tay lên má Mai giống như chuồn chuồn lướt nước. Nhẹ chụt một cái rất nhẹ lên chỗ hắn đang chỉ hà. Sao ít vậy? Chụt chưa cảm giác được, chụt bên này bên kia. Chủ thế là hai người như con nít đùa nghịch mãi tới 11 giờ sáng mới tách được ra. Thiên dẫn Mai đi ăn cơm xong rồi đưa Mai trở về ký túc xá. Bây giờ cũng đã 12 giờ, hắn nghĩ có lẽ Diễm và Hoa cũng đang ăn cơm ở nhà cho nên hắn bắt taxi về nhà. Nhưng mà không ngờ là nhà lại không có một ai. Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Hoa, em chưa dứt được câu thì đã bị cướp lời anh Thiên. Ha ha ha, anh biết em vừa được gì không? Hi hi, Thiên chớp mắt một cái nghi ngờ hỏi, em không nói sao anh biết? Hi hi, em được nhận vào bệnh viện Thanh Y Viện rồi. Ở Thanh Y Viện là cái viện cùi bắp nào mà lạ vậy? Trời ơi hi, anh trên đời còn cái gì có chữ Thanh nữa? Anh đúng là cô lậu quả văn, đẹp trai mà ngu ngốc, tốt mã rẻ cai vờ vê. Chưa kịp gì đã ăn một tràng chửi như pháo bông bắn tới choáng váng mặt mày. A hát hát hát đê ưng, anh không biết thì có tội gì mà e chửi. A mau nói không là a tắt máy đó, hư anh dám, anh mà tắt máy tối này em sẽ cùng Diễm hội đồng đánh đòn anh. A hát ha ha ha, vậy bé Hoa bé mau nói đanh sẽ không tắt máy nữa. Ha ha hư biết điều đó. Thanh y thay nhanh, thấy có gì quen không? Thanh nhờ Thanh cũng không có gì quen, y cũng bình thường không có gì ấn tượng lắm. À hát hát hát, sao lại không quen? Thanh y Thanh bang không phải cùng một chữ hay sao? Anh dúng là a hơ dừng không được nói tiếp. Nè vậy là em được nhận vào đó rồi hà? Chứ sao không nhìn lại em là ai? Sao một người xinh đẹp lại học giỏi? Tài năng mút trời a hát hát hát. Mau dừng, thấy nhiều loại mặt dày nhưng dày như em thì lần đầu lãnh giáo. A hát Thiên bất mãn nói một cách ngây thơ không hề biết rằng cái nết đó là do Hoa học từ hắn mà ra. Em nè Diễm đâu rồi trời? Anh, em đang rất vui anh không chia sẻ với em thì thôi. Diễm suốt ngày chỉ biết Diễm thôi, im ghét anh dệt ghét thôi. Để tối A tặng em một món quà nha, giờ nói đi. Diễm ở đau trước giờ Diễm không bao giờ vắng nhà. Anh có chút cảm giác không lành nghe hắn nói vậy. Đúng là Hoa im lặng lại liền, chắc là ở công ty. Hồi sáng em thấy Diễm nghe một cuộc điện thoại, sau đó cả buổi nó ít nói hẳn. Để anh tới công ty xem mầm lo làm việc nha, tối lo nấu cơm chờ anh về đó. Cúp máy, Thiên đăm chiêu nhíu mày, hắn chẳng có tâm trạng bắt taxi nữa. Niệm vừa động thân người đã tới trụ sở công ty ở quận 3, hắn chậm rãi lên thang máy tới lầu 4. Lần này tới, không khí có vẻ ngột ngạt, giống hệt với lần đầu hắn tới lúc họp hội đồng quản trị đưa Trương Gia Bảo lên làm chủ tịch, chỉ khác là lần này không có người gác cửa cấm vào. Thôi nhưng loáng thoáng ở bên cửa vẫn vang lên âm thanh lớn tiếng Thiên thong dong đẩy cửa định vào. Kết lập tức hơn 30 cặp mắt đổ dồn vào. Chỉ nhìn thấy ngoài cửa là một thanh niên cao 1m8. Quần jean rách bình thường, cái áo thun trắng và một mái tóc đen tầm thường. Trên mặt còn thoáng thấy nét ngây ngô của tuổi trẻ và sự tự tin kỳ lạ. Nhưng mà đáng tiếc những người ngồi trong căn phòng này có ai là kẻ tầm thường chứ? Thậm chí không ít người là chủ tịch hội đồng quản trị. Thậm chí sở trưởng công an kinh tế cũng có mặt cái gì không nói. Chỉ cần là lúc quan trọng này, đầu óc họ đang chuyên tâm chỉ trích về phía Trịnh Ngọc Diễm thì có người phá đã làm họ dễ mất hứng rồi, còn chưa kể việc hắn lại là một người thanh niên trẻ bình thường, quần áo trên người không đáng một xu. Hiển nhiên thân phận thấp kém, thử hỏi họ có điên máu lên hay không, cậu nhóc mày có biết phép lịch sự hay không, mau cút. Thiên khó hiểu nhìn lão, một người đàn ông tuổi khoảng 30, miệng rộng môi dày đang chỉ tay về mình chửi hắn, chỉ liếc qua gã ta một cái rồi liếc sang những con người lạ đang ngồi đây. Ai nấy đều có vẻ rất khó chịu nhìn hắn, Thiên lại phớt lờ họ nhìn về phía Diễm và thư ký Hồng đang ngồi ở giữa trông có vẻ lép vế. Trên sắc mặt họ có vẻ không tốt lắm, nhưng mà Diễm thì lại tràn đầy hy vọng và tự tin khi nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thiên bình thản hỏi Diễm, con chó này sao lại đến nhà mình cắn vậy, có cần anh đuổi nó đi không? Mày nói ai là chó? Giám đốc Diễm, không ngờ công ty cô lại có loại nhân viên hỗn xược như vậy, đúng là chủ nào chó nấy mà. Diễm có vẻ không chấp nhặt với ông ta. Ngược lại trên môi còn nhếch lên nụ cười xinh đẹp, giới thiệu, thia đây là anh Phó Nam, chủ tịch tập đoàn may mặc Phó Thiên Tâm Ươm, địa vị càng cao mắt càng khinh người, tâm càng kiêu ngạo đạo đức cũng suy đồi vứt. Phó Nam điên máu hét lên, giám đốc Diễm đề nghị cô đuổi con chó này ra ngoài, nếu không tôi sẽ rất khó chịu đó. Thấy Diễm nín nhịn không nói, lại nhìn tên khốn đó ngang nhiên kiếm một cái ghế duỗi chân ngồi xuống, trừng mắt lên nhìn gã. Phó Nam lại càng thêm giận sôi gan, cô Diễm đừng để tôi nói thêm một câu, nếu không sẽ không phải là 10 ngày mà là ngay ngày mai đó. Đương nhiên nếu như có thể thấy thằng đó bỏ ra ngoài thì tôi sẽ bớt giận rất nhiều đó. Cô nghĩ sao, chủ tịch Nam, Thiên là vệ sĩ của tôi, đây cũng là công ty của tôi, không tới lượt anh lộng hành hư cô chắc không. Nếu anh còn như vậy xin lỗi tôi không tiếp. Cái gì chứ, nếu là vấn đề làm ăn, Diễm có thể vì công ty mà nhịn chút, nhưng nếu kẻ đó dám có thái độ sỉ nhục với Thia vậy thì Diễm sẽ bất chấp rồi. Tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á thì ghê lắm sao, Thiên còn đang mừng thầm khi được bảo vệ, sau đó lại nhìn tên Phó Nam gì đó tức tối mặt đỏ gay giống như bị táo bao, đang định cười to thì lại nghe thấy một giọng nói làm hắn nhớ lại một số việc. Cách chương.